Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, quái đàm trấn nhỏ, 17, lại là một chương quái đàm giấy. Cái này quái đàm cũng có kỳ quái địa phương, song bào thai thân phận trừ bỏ các nàng chính mình ở ngoài. Ai cũng không biết, như vậy thợ cắt tóc là như thế nào biết nàng còn có một cái song bào thai tỷ tỷ. Làm sao có thể xác định chính mình giết chết chính là muội muội? Hơn nữa hắn vì cái gì muốn giết chết muội muội? Quái đàm trấn nhỏ hết thảy đều có vẻ như vậy thần bí. Mỗi một cái quái đàm phía dưới đều có vô hạn thâm ý. Phảng phất nhiều đọc mấy lần là có thể nhìn đến làm cho người ta sợ hãi chân tướng. Mỗi một cái chuyện xưa đều là như thế. Trùng hợp như vậy sao? Giống như là ma thuật giống nhau. Người khác thoạt nhìn thực thần bí, nhưng nội bộ thao tác đều là có thể nhất nhất phá giải. Nó cũng không phải chân chính ma pháp, chỉ là thủ thuật che mắt, rời đi hẻm nhỏ sau. Cố Hề Lịch liền hướng cổ diễn lâu phương hướng đi, cùng giả trấn giống nhau. Nàng cũng cho rằng ban ngày vong linh lĩnh chủ là ngốc tại cổ diễn lâu. Chính là nàng tới cổ diễn lâu lúc sau, cũng không có phát hiện trấn trưởng tung tích. Cũng không có phát hiện khác theo dõi giả. Nàng biết, chính mình cùng ném mơ siêu ngốc tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Cố Hề Lịch đi ước định hội hợp địa điểm mơ siêu giả trấn đã sớm ở chỗ này. Hắn nhìn đến Cố Hề Lịch lại đây. Sắc mặt không tốt lắm. Cùng ném, Cố Hề Lịch gật gật đầu. Giả trấn ngọn nến đã thiêu hủy 1/3. Trên bàn tất cả đều là chảy xuống tới sáp du. Hiện tại đã đọng lại. Cố Hề Lịch ở hắn nồng đậm tóc đen bên trong, phát hiện một cây tóc bạc, chuyện xưa nói được không? Quyết định ngọn nến tiêu đốt tốc độ, giả trấn nói. Đây là vì cái gì đâu? Cố Hề Lịch, bởi vì lĩnh chủ yêu cầu tân quái đàm chuyện xưa, chưa chắc không có khả năng. Giả trấn cảm than, đây là ta từng vào nhất hồ lĩnh vực, phía trước không có cái nào lĩnh vực là yêu cầu du khách. Trực tiếp đối tượng vong linh lĩnh chủ. Này cơ hồ là rõ ràng làm du khách đi chịu chết. Cố Hề Lịch, ta tiến lĩnh vực không nhiều lắm, không đến tương đối, đây là lời nói dối. Nàng tiến cái thứ nhất lĩnh vực chính là cựu trạch, không có nói thẳng du khách đối với thượng lĩnh chủ. Trên thực tế Cố Hề Lịch, xác thật là đối thượng lĩnh chủ Từ Hành, ngay lúc đó tình huống, nàng liền tính muốn trốn, Từ Hành đều sẽ không tha nàng đi. Đối tượng vong linh lĩnh chủ nhiều, Cố Hề Lịch kinh nghiệm phong phú, cũng không giống giả trấn như vậy hoảng loạn, ở khác du khách xem ra, nàng liền quá mức với bình tĩnh, giả trấn, nhưng ngươi thoạt nhìn cũng không sợ hãi. Cố Hề Lịch, đây là ảo thuật ra lòng tự tin, giả trấn cười. Làm cho ta đều đối ma thuật cảm thấy hứng thú, hắn cũng không phải thật sự đối ma thuật cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là đối Cố Hề Lịch người này cảm thấy hứng thú. Bởi vì người này trên người đánh thần bí, nhãn. Thực dẫn người tìm tòi nghiên cứu. Cố Hề Lịch không có ở thời điểm này đi tuyên dương ma thuật. Mà là dùng cây trúc cùng trang giấy làm một cái chụp đèn. Làm sáp ong đốt nhiều một tầng phòng hộ. Người khác thế nào nàng không biết. Dù sao nàng sáp ong đốt liền như vậy lộ ở bên ngoài. Nàng cảm thấy rất không yên tâm mơ siêu có người đã nếm thử qua. Cái này ngọn nến gió thổi không tát, dễ dàng dẫm không tát, thủy tưới đi lên mới có thể tát, nói cách khác dễ dàng sẽ không tát, nhưng thứ này cùng tánh mạng tương quan. Nàng không dám khinh thường, nhanh nhất trở về chính là Tề Vĩnh Vĩnh, hắn quần phá cái động, bị một chút vết thương nhẹ, cổ diễn lâu không phải cuối cùng mục đích địa. Trấn trưởng rời đi trấn nhỏ, ở nhựa đường quốc lộ cùng trấn nhỏ trung gian đất hoang chung có một cái sơn động. Trấn trưởng đi nơi đó, ở bên trong ngây người 20 mấy phút mới ra tới, lĩnh chủ cũng không có ở tại cổ diễn lâu. Thậm chí không có ở tại trấn trên, mà là ở tại một cái trong sơn động. Giả trấn tưởng không rõ là vì cái gì. Cố Hề Lịch, thương thế của ngươi là chuyện như thế nào? Tề Vĩnh Vĩnh. Trở về trên đường gặp một cái quái đàm, thiếu chút nữa mất mạng, Cố Hề Lịch ở theo dõi trấn trưởng thời điểm cũng gặp quái đàm. trấn nhỏ này thượng quái đàm nhiều đến đáng sợ. Loạn đi nói gặp được tỷ lệ là rất lớn, nhưng khi đó tình huống, nàng càng có khuynh hướng là trấn trưởng cố ý thử, dùng quái đàm sự kiện vướng phía sau có khả năng theo đuôi. Giả, mặt khác hai người còn không có trở về, hơn phân nửa là bị hố, hiện tại chính lâm vào nào đó quái đàm bên trong ra không được. Tề Vĩnh Vĩnh ở trở về trên đường cũng gặp quái đàm. Nếu thật là trấn trưởng ra tay, ít nhất chứng minh rồi một chút, trấn trưởng đối trấn trên các quái đàm phân bố phi thường rõ ràng. Cố Hề Lịch làm Tề Vĩnh Vĩnh mang nàng đi sơn động nhìn xem. Nàng cũng không có tùy tiện đi vào, chỉ là quen thuộc phụ cận địa hình, đến bây giờ mới thôi. Nàng đối Lâm Gia Quân tình huống đã có một ít suy đoán. Ở không có chứng cứ dưới tình huống, nàng suy đoán có chút quá mức lớn mật. Vạn nhất nàng suy đoán là sai lầm, đối tượng lĩnh chủ chính là Tử Lộ một cái, này tiền đặt cược quá lớn, tốt nhất có thể tìm được khác manh mối. Giả trấn trên đường ở cùng Cố Hề Lịch nói chuyện phiếm. Đương nhiên nói chuyện phiếm là giả, chủ yếu là thám thính Cố Hề Lịch biết nói tin tức. Hắn hỏi đến Cố Hề Lịch ngày đầu tiên ban đêm là ở đâu nghỉ ngơi thời điểm. Cố Hề Lịch bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Tần Lấy Hằng ở trấn nhỏ thượng ở hơn một tháng, hắn là đang ở nơi nào? Trấn trên chỉ có một nhà lữ quán, nàng biết nói cũng chỉ có một nhà, bởi vì nhà này lữ quán bên trong có kỳ quái sự tình phát sinh. Cho nên lữ quán đã không buôn bán, thành một đống phế lâu. Cố Hề Lịch, ta phải đi nơi đó nhìn xem, ngươi không sao chứ? Thẳng đến giả trấn do hỏi. Cố Hề Lịch mới ý thức được chính mình đem nói xuất khẩu. Nàng lắc lắc đầu, thẳng đến lữ quán mà đi. Giả trấn hai người cũng đi theo nàng. Khách sạn đình chỉ buôn bán lâu lắm, cái gì đều không có lưu lại, tự nhiên cũng không có vào ở ký lục linh tinh đồ vật. Cố Hề Lịch một gian phòng tìm tòi. Ở chỗ này tiêu phí cả buổi chiều thời gian. Giả trấn cùng Tề Vĩnh Vĩnh đều ở chỗ này gặp quái đàm sự kiện. Có lẽ là vừa mới giết chết xong bào thai bên trong muội muội. Trên người nàng lệ khí quá nặng, may mắn không có gặp được quỷ quái. Ở trong đó một gian trong phòng mặt, nàng thấy được một hàng viết ở trên tủ đầu giường mặt tự. Quái thai, không phải nam nhân, cũng không phải nữ nhân. Thật là đáng sợ, ta phải rời đi nơi này. Này tự hiển nhiên là trong lúc vội vàng viết xuống, chữ viết phi thường hỗn độn, Cố Hề Lịch nhìn này tự hồi lâu, trong lòng hiện lên vô số cái ý niệm mơ siêu. Đang lúc hoàng hôn, tồn tại du khách đều ở cổ diễn lâu trước cửa tụ tập. Cùng trước hai ngày giống nhau, các du khách hôm nay cũng thu được tiệc trà thiệp mời. Hai cái trợ thủ ngày này đều ở khắp nơi bôn ba, thu thập quái đàm giấy. Không đụng tới qua Cố Hề Lịch, hiện tại nhìn thấy lão bản, đều có nói không xong nói. Ngô Linh, không biết có phải hay không ảo giác, ta cảm thấy chính mình pháp lệnh văn gia tăng. Cố Hề Lịch nghiêm túc quan sát nàng. Phát hiện này cũng không phải Ngô Linh ảo giác, ban ngày ngọn nến cũng ở thiêu đốt, thọ mệnh thời thời khắc khắc bị cướp lấy. Tự nhiên sẽ già cả, người trẻ tuổi già cả không quá rõ ràng. Nhưng chú ý chính mình dung mạo nữ tính, cũng có thể chú ý tới rất nhỏ khác biệt. Cố Hề Lịch, là ảo giác, người quá khẩn trương, người không có pháp lệnh văn, hiện tại còn giống như trước đây xinh đẹp, đây là cái nói dối. Nhưng cái này nói dối có thể làm Ngô Linh cao hứng. Mỗi người đều có thể chính mình phun tào chính mình, nhưng người khác phun tào chính mình, liền không nhất định sẽ cao hứng. Ngô Linh, ta liền nói sao, Đinh Lăng Vân chính là ánh mắt không tốt, vừa mới hỏi hắn, hắn nói ta già rồi thật nhiều, còn nói ta trên mặt dài quá đô mơ siêu a. Nói đến cái này, lão bản ngươi đem gương cho ta dùng đi. Cố Hề Lịch. Không đốm, gương nát. Ngô Linh, ngoa kép, hảo đi, nàng thực tin tưởng Cố Hề Lịch, cũng không nhất định một hai phải chiếu gương. Này đã là đại bộ phận du khách lần thứ ba đi vào cổ diễn lâu. Cố Hề Lịch cũng là lần thứ hai đến nơi đây. Ngồi xuống lúc sau, trả lời nói tiệc tối liền bắt đầu. sáp ong đuốc bị các du khách đặt ở trước bàn. Trà nóng mạo hiểm từng sợi yên. 14 cá nhân chỗ ngồi. Hiện giờ chỉ ngồi đầy 8 người. Đại bộ phận người diện mạo đã cùng vừa mới tiến vào quái đàm trấn nhỏ khi hoàn toàn không giống nhau. Mỗi người đều có bất đồng trình độ già cả. Bao gồm Cố Hề Lịch cũng là như thế. Chỉ là ở thọ mệnh sói mòn không rõ ràng thời điểm. Chính mình có thể cảm giác được, người khác không quá nhìn ra được tới. Đây cũng là Cố Hề Lịch muốn mạo hiểm lý do. Nàng không thể ở chỗ này quá đệ nhị đêm, ai biết kia lại sẽ làm nàng giảm thọ nhiều ít năm. Chỉ có thể đánh cuộc một phen, người ở vong linh lĩnh vực bên trong, có đôi khi chính là mạng sống tín niệm buộc người đi phía trước đi. Trước tấm bình phong mặt đứng thiếu nữ nói, các người có thể bắt đầu kể chuyện xưa ta trước tới. Cố Hề Lịch dẫn đầu mở miệng, nàng thanh thanh giọng nói, kéo trường thanh âm nói, thật lâu trước kia, có một vị vĩ đại vu sư, ở tại trên thế giới tối cao huyệt động, mọi người đem có siêu năng lực nữ tính xưng là nữ vu, đem có siêu năng lực nam tính xưng là nam vu. Vu sư cùng bọn họ bất đồng, hắn hoàn mỹ nhất địa phương liền ở chỗ, hắn không có giới tính, vị này vu sư có nữ tính tinh tế tâm tư, cũng có nam tính cường đại lực lượng, kiêm cụ hai cái giới tính, là hoàn mỹ nhất người. Cố Hề Lịch hơi chút đề cao thanh âm. Tiếp tục nói, vị này vu sư có thể cùng quỷ thần câu thông, áp chế chúng nó, điều khiển chúng nó. Cho nên phàm nhân thế giới phát sinh tai nạn thời điểm, vu sư liền sẽ xuất hiện, dùng cường đại ma lực xua đuổi tai ách, làm thế giới khôi phục bình tĩnh. Ra ngoài gặp được sự tình, vu sư đều sẽ đem chúng nó ký lục xuống dưới. Bất quá bất luận cái gì sự vật đều có tiêu vong một ngày. Vu sư cũng không ngoại lệ, các du khách đều nghe được bình phong mặt sau truyền ra rất nhỏ thanh âm. Phảng phất là người nọ tạp thứ gì, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên xác định, ở bọn họ kể chuyện xưa thời điểm, bình phong mặt sau xác xác thật thật là có người ở. Người nọ nói chuyện, người ở nói cái gì? Bình phong mặt sau người tổng cộng không có nói qua nói mấy câu. Nhưng mỗi một cái du khách đều có nếm thử đi ghi nhớ nàng thanh âm. Cùng trước vài lần phát ra tiếng khi bình tĩnh không gợn sóng bất đồng. Lúc này đây nàng trong thanh âm ẩn ẩn có một tia tức giận. Cố Hề Lịch trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa. Dựa theo tiệc trà yêu cầu, ta ở giảng quái đàm chuyện xưa, chén trà nện ở bình phong mặt trên. Bình phong thượng tất cả đều là vệt nước, phao khai lá trà toàn bộ dính ở bình phong mặt trên. Làm nguyên bản tinh xảo bình phong có vẻ có chút buồn cười. Cố Hề Lịch còn ở tiếp tục giảng. Vu sư hậu đại trung, không ai có thể kế thừa này khổng lồ ma lực, cho nên vu sư đem hắn lực lượng phong ấn tại chính mình huyết mạch bên trong. Một thế hệ lại một thế hệ truyền thừa, thời gian trôi qua đến lâu lắm, vu sư hậu nhân chỉ là mơ hồ biết bọn họ từng có một cái vĩ đại tổ tiên. Bất quá càng nhiều thời điểm, bọn họ lấy này coi như là thần thoại truyền thuyết, bọn họ thậm chí đã không tin ma pháp. Lúc này, một cái hài tử sinh ra câm miệng, ta không hướng phía dưới nói, Cố Hề Lịch cười rộ lên. Chính là Lâm tiểu thư, người đến nói cho ta, người cảm thấy ta giảng chuyện xưa thú vị sao? Bằng chuyện xưa trọng điểm kỳ thật không ở phía trước, mà là Cố lão bản chưa nói xong bộ phận, đứa nhỏ này xuất hiện sự lại giống, cùng lão tổ tông giống nhau. Lâm gia quân, câm miệng, để mạng lại. Tác giả có lời muốn nói, canh 2 đưa lên, hết chương.